Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chuẩn bị trở về thuộc về. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ phiếu đó là sư muội ta nói cho ta nói. Hắn phát hiện một cái thượng cổ hoang cảnh tu sĩ rơi xuống hang núi. Mời ta chung nhau đi tìm bảo. Không quá ta không nghĩ tới đây là một cái cạm bẫy. Ta đến chỗ đó, sư muội ta còn tiện nhân kia từ phía sau lưng cho ta một chưởng. Ta bị tại chỗ đánh trọng thương. Vốn lấy ta tu vi coi như là trọng thương ta cũng có thể trốn vượt bay lên trời. Nhưng giữa lúc ta chuẩn bị trốn thời điểm, ta gặp ma đạo trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cao thủ Triệu Nhật Thiên. Ta còn chưa kịp phản ứng, liền bị Triệu Nhật Thiên một chiêu đại phong ấn thuật, phong ấn trong cơ thể tất cả nội lực. Khá tốt ta đã qua ở cổ tích do bảo lúc đã từng một bản thất truyền thượng cổ ngẫu nhiên truyền tống. Phù, ta thi triển truyền tống phù may mắn chạy khỏi, bị truyền đến bán nguyệt sơn mạch bên trong vây, lại gặp cấp 2 yêu thú đỉnh cấp tím kim loại sư. Cuối cùng bị đánh một móng. Ta áp với phong ấn thi triển lớn thổ độn thuật may mắn chạy khỏi. Chuyện về sau đều biết. Cái đó Triệu Nhật Thiên là cái gì tu vi nha? Vương cảnh, nghe nói hắn chém qua vương cảnh cường giả, yên tâm đi. Vợ, người thủ ta sẽ giúp ngươi báo. Trương Phàm cười đùa hí hửng nói. Diệp Tử Nhu cười thần bí. Nếu muốn để cho ta làm đàn bà ngươi, ngươi tu vi phải vượt qua ta. Ta cũng không thích so ta yếu người đàn ông, huống chi là cái chàng trai trẻ, có nhỏ hay không sau này thì biết. Cứ định như vậy, đối với ta thủ tiêu Triệu Nhật Thiên, tu vi vượt qua ngươi sẽ tới cưới ngươi. Ngươi vậy sư muội liền giao ngươi giải quyết. Trương Phàm ta cười một tiếng. Trương Phàm lấy ra một cái ngọc bội đưa cho Diệp Tử Nhu. Cái này chính là của chúng ta tín vật đính ước. Ngươi có thể nhất định phải thu cất. Diệp Tử Nhu tay trắng một khoác, liền thu hồi ngọc bội, sau đó hướng về phía Trương Phàm khẽ mỉm cười, sau đó ngồi xếp bằng ở đá lớn trên, đi liền tiếp tục phá phong ấn đi. Trương Phàm vậy tìm một xó xỉnh, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển vận may thiên kinh, loại bỏ trong thân thể độc phần. Một đêm yên lặng, thiên dần dần tảng sáng. Trương Phàm thương thế cũng khá rất nhiều. Tiên thiên tầng thứ 2 đỉnh cấp tu vi vậy hoàn toàn vững chắc. Trương Phàm xuất động đánh 2 con thỏ hoang trở về nướng. Mà lúc này Diệp Tử Nhu vậy đi tới bên lửa. Trương Phàm dò hỏi, thương thế tốt như thế nào? Phong ấn phá giải thế nào? Đã tốt lắm rất nhiều. Phong ấn vậy phá trừ gần nửa. Tin tưởng muốn không được bao lâu, phong ấn là có thể hoàn toàn phá. Ngươi đây, ta rất tốt, một chút vấn đề cũng không có. Trương Phàm nói xong còn đánh 2 cái ngực. Chẳng qua là Trương Phàm là chống đỡ được 2 cái. Lúc này thân thể bên trong, tuy không phải cực kỳ gay gâu, nhưng muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái tột cùng là không thể nào. Diệp Tử Nhu tự nhiên không chịu tin tưởng Trương Phàm chuyện hoang đường. Ngươi cẩn thận một chút, thương nặng như vậy thế, không có 10 ngày nửa tháng khôi phục tại điều chỉnh, căn bản là không thể nào khỏi hẳn. Cho tới bây giờ tình cảnh này, ngươi còn xính cái gì mạnh sao? Trương Phàm chuyển qua đề tài, không muốn thảo luận lại những thứ này. Ngươi nói để cho ta vượt qua ngươi, ta còn không biết ngươi là cái gì tu vi đâu. Vượt qua ta, muốn đều không muốn. Ta bây giờ đã là chân vũ cảnh giới đỉnh phong, tin tưởng không cần 10 năm, ta là có thể thành tựu vương cảnh, từ đây bước lên thông thiên đại đạo, mà ngươi chỉ là một nho nhỏ tiên thiên. Không phải ta đả kích ngươi à? Ngươi đang tu luyện cái 300 năm cũng chưa chắc đuổi kịp ta, Diệp Tử Nhu cao ngạo nói. Hai người câu có câu không hàn huyên, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt nửa tháng đã qua. Trương Phàm thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mà Diệp Tử Nhu thương thế tự nhiên đã khôi phục. phong ấn cũng bị phá được 10 đi 8 9. Tin tưởng tối nay là có thể hoàn toàn phá phong ấn. Lúc này Trương Phàm trong lòng còn có một chút không phải mùi vị. Đợi đến Diệp Tử Nhu phong ấn phá lúc đó, có thể cũng là lúc rời đi đi. Nghĩ tới đây Trương Phàm trong lòng đột nhiên có một loại không thôi. Thật ra thì Diệp Tử Nhu ở 3 ngày trước là có thể cầm trong cơ thể phong ấn hoàn toàn phá. Nhưng là Diệp Tử Nhu cố ý trì hoãn 3 ngày. Có lẽ là không thôi cái này thiếu niên đi. Bất quá Diệp Tử Nhu hắn tự có chuyện mình phải đi làm. Cho nên không thể vĩnh viễn dừng lại ở bên trong sơn động. Thiên địa linh khí bỗng nhiên xoay tròn, điên cuồng vọt tới hang núi bên trong. Lúc này Diệp Tử Nhu thân thể bị một cái năng lượng to lớn cầu bao vây. Nhìn qua như ẩn như hiện, đang giống như do ôm tì bà nửa chứa thẹn thùng. Một cái màu tím áo đầm cầm lúc này Diệp Tử Nhu làm nổi lên giống như không ăn nhân gian lửa khói. Tiên tử, Trương Phàm tự nhận kiếp trước ở trên mạng đã gặp tất cả ngôi sao lớn cấp. Tất cả lưới lớn đỏ cấp người đẹp đều không đạt tới cô gái này 0,1%. Chỉ nghe gặp một tiếng kinh thiên vang lớn, năng lượng cầu chia 5 x 7. Diệp Tử Nhu vậy từ năng lượng cầu trong đi ra, đi tới Trương Phàm trước mặt. Người phong ấn hoàn toàn phá trừ, tu vi hoàn toàn khôi phục. Ừ, ta phải đi, mặc dù ta rất quý trọng chúng ta ở trong sơn động cuộc sống, nhưng là ta còn có rất nhiều không hoàn thành chuyện, hy vọng ngươi có thể hiểu. Ừ, ta biết, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, nhớ nhất định phải chờ ta. Không muốn nói những vết thương này cảm đề tài sao? Tới ta ngày hôm nay làm một lần quê nhà thức ăn cho ngươi ăn, Trương Phàm lại khôi phục trước kia. Cái đó cười đùa cợt nhã cả nhõng hình dáng. Trương Phàm xuất động bắt một cái yêu thú cấp 1 hỏa phượng gà cùng yêu thú cấp 1 thanh hoa rắn. Trở lại bên trong sơn động, Trương Phàm dự định làm một cái long phượng canh. Khác nguyên liệu nấu ăn Trương Phàm đều có. Nồi chén gáo chậu tự nhiên cũng là có. Trương Phàm ở chỗ này bên trong sơn động ở tháng. Lấy Trương Phàm cái này ăn hàng cá tính những thứ này cơ bản công cụ làm sao có thể không có. Chỉ chốc lát sau thời gian, Trương Phàm đã làm xong tất cả nấu trước thứ tự làm việc. Bắt đầu nấu đứng lên. Không thể không nói Trương Phàm quả thật có đầu bếp cấp 5 sao tài nấu nướng. Cộng thêm dị giới nguyên liệu nấu ăn trải qua đưa linh khí dễ chịu. Cho nên làm được mùi vị cũng so kiếp trước lên cao mấy viên tinh. Trương Phàm cầm long phượng canh mang đến đá lớn trên. Hai người liền bắt đầu phẩm vị. Hai người cũng không có nói những cái kia không vui chuyện. Thật là nhân gian cực phẩm, Diệp Tử Nhu ca ngợi lên. Đây là quê nhà ta đặc sắc, ta chỉ cho phụ nữ của ta làm, Trương Phàm thản nhiên nói. Chỉ chốc lát, một nồi lớn long phượng canh liền bị hai người tiêu diệt sạch sẽ. Bất quá 7-8 phần 10 cũng vào Trương Phàm bụng. Sau khi ăn xong hai người đi ra khỏi sơn động. Ta phải đi. Ừ. Diệp Tử Nhu đi túi chữ vật bên hông vỗ một cái một thanh phi kiếm bay lên không ra. Lá tím ngự kiếm phi hành đi. Trương Phàm đưa mắt nhìn Diệp Tử Nhu rời đi. Làm Diệp Tử Nhu rời đi Trương Phàm tầm mắt. Xem tới cũng nhanh tốc đột phá đến tiên thiên thời kỳ. Chỉ có đến trúc cơ kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành, mới có thể đuổi kịp vậy tuyệt đẹp giai nhân nhịp bước. Trương Phàm vậy đứng dậy trở lại trong động, thấy đá lớn trên một bản pháp thuật bí tịch đại ngũ hành độn thuật. Cái này bản pháp thuật bí tịch hơi lớn pháp thuật, chí ít đều phải tiên thiên kỳ mới có thể tu hành. Đá lớn trên còn có một bản màu tím khăn lụa thanh vân trúc tía đỉnh. Trông mong chờ mong quân, xem ra là nên trở về thành bán nguyệt. Lúc này sắc trời đã tối, cho nên chuẩn bị ngày mai cử động nữa thân. Mặc dù lúc này thành bán nguyệt giáo thu nhận học sinh đã kết thúc. Nhưng là Trương Phàm nhưng có biện pháp gia nhập trong đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS.